Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện Đổi Mệnh cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Đổi Mệnh qua giọng đọc Mai Hương. Khi địa tiên bị Thạch Lạn bắt gặp, ông đang ngủ dưới đất. Sư phụ, tốt hơn hết ông nên đổi cái giường này. Cái giường này... Nhìn vết bẩn trên cơ thể địa tiên, Thạch Lạn chán ghét cách xa ông. Thấy thế, địa tiên lập tức hết buồn ngủ. Ông hung hăng chỉ vào Thạch Lạn nói. Làm sao? Cậu ngủ trên giường nhân gian quen rồi, nên quên chốn cũ. Cậu đừng có mà quên. Cậu là một đứa trẻ ngủ trên giường đất mà lớn lên đấy. Vẻ mặt Thạch Lạn hơi đỏ lên. Tôi không có. Địa tiên khịt mũi, rũ bùn đất trên người, nâng cằm liếc mắt nhìn Thạch Lạn. Nói đi, tìm vi sư có chuyện gì sao? Tôi muốn tu luyện trái tim của tôi. Thạch Lạn hắng giọng nói. Địa tiên lại nhảy dựng lên. Đùa à? Cậu muốn tu luyện trái tim? Thạch Lạn gật đầu. Tôi muốn có một trái tim, cho dù nó không phải là thân thể của tôi. Địa tiên bắt lấy Thạch Lạn, thò đầu ra ngửi trước mặt hắn. Động tình à? Sư phụ, tôi không phải sinh vật động tình. Thạch Lạn nhắc nhở. Địa tiên buông hắn ra, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Cho dù cậu tu luyện ra một trái tim, đó cũng không phải là trái tim chân chính. Những gì cậu cảm nhận được cũng chỉ có 1% thôi. Tôi biết. Thạch Lạn gật đầu. Địa tiên bày tỏ học trò nghe lời khuyên, ông rất hài lòng. Nhưng tôi vẫn muốn tu luyện. Thạch Lạn háo hức nhìn địa tiên. Địa tiên suýt chút nữa phun lên mặt Thạch Lạn một ngụm máu già. Tu luyện cũng không dễ dàng, huống hồ là tu luyện trái tim. Địa tiên khịt mũi, Thạch Lạn nhìn ông nhìn Thạch Lạn, trầm mặc một lát. Địa tiên ném ra một câu. Tu luyện trái tim phải tích đủ 9981 công đức. Nói xong, ông thu mình xuống đất. Tư thế đó không đẹp mắt, nhưng Thạch Lạn ngồi xổm xuống, chạm vào mặt đất, nơi vừa rồi địa tiên biến mất. Cảm ơn sư phụ. Vô Hữu Dân đã biến nhà kho nhỏ ở nhà thành phòng cúng vái theo những gì Thạch Lạn nói. Kể từ đó, mỗi sáng sớm và tối, Thạch Lạn đều sẽ đi thắp hương, chờ người có duyên tới cửa. Trong sự háo hức chờ đợi của Thạch Lạn, một người phụ nữ ngoài 20 tuổi ghé thăm. Cô ấy đã tìm thấy nơi này bằng cách làm theo một tờ quảng cáo nhỏ do Trà Kha và Vô Hữu Dân dán. Tôi đã mơ thấy... Trương Dai Dai nhìn Thạch Lạn anh tuấn trước mặt rồi cắn môi, có chút xấu hổ nói. Cô cứ nói đi. Thạch Lạn cười. Đây là vị khách đầu tiên đến sau khi hắn dâng hương. Tâm trạng Thạch Lạn vô cùng vui vẻ. Ngay cả Trà Kha và Vô Hữu Dân cũng chịu ảnh hưởng của hắn. Rất nhiệt tình với Trương Dai Dai. Tôi mơ thấy tôi và chồng mình làm tình. Trương Dai Dai xấu hổ đỏ mặt và nhắm mắt lại. Nhưng ngày ấy đã mất hơn nửa năm rồi. Trương Gia Giai vừa dứt lời, miệng của Vô Hữu Dân hơi không thể khép lại. Nằm mơ thấy mình làm tình với người chồng đã khuất. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Ít nhất, Vô Hữu Dân còn chưa thấy chuyện như vậy bao giờ. Trà Kha trợn mắt, liếc nhìn Vô Hữu Dân, nhỏ giọng nói. Ngạc nhiên làm gì chứ, cũng không có gì lạ. Sau khi Vô Hữu Dân đưa tay ra nhéo mình, hắn ta chịu đau, quay đầu nhìn Trà Kha, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ cậu tuổi còn nhỏ mà lại hiểu biết nhiều như vậy. Cộc cộc. Thạch Lạn vươn tay gõ bàn. Trà Kha đang định trả lời, lập tức ngậm miệng đứng thẳng. Vô Hữu Dân cười xin lỗi Trương Dai Dai đang đỏ mặt. Trương Dai Dai đỏ mặt lắc đầu, sau đó nói một câu khiến họ càng ngạc nhiên hơn. Thật ra, tôi chưa từng nhìn thấy chồng tôi, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Trương Dài Dài nghĩ đến người đàn ông trong ảnh, lại liên tưởng đến cảnh tượng trong mơ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chúng tôi đã gửi ảnh cho nhau và gọi video, nhưng người thật còn chưa kịp gặp thì anh ấy đã hy sinh rồi. Hy sinh? Lời này làm cho đám Thạch Lạn như hiểu ra điều gì đó. Thạch Lạn cũng không hỏi về công việc chính thức của chồng cô ấy. Hai người đăng ký kết hôn như thế nào? Trương Dài Dài thở dài nói. Chúng tôi đính hôn, còn chưa đăng ký kết hôn. Nhưng chúng tôi đã đổi xưng hô với cha mẹ hai bên rồi. Theo quy tắc ở quê nhà, chúng tôi đã là vợ chồng, là người một nhà. Vì vậy, sau khi anh ấy hy sinh, tôi vẫn là vợ của anh ấy, sẽ không dễ dàng buông bỏ mà tái hôn. Cô Trương, quê cô ở đâu? Có quy tắc này à? Vô Hữu Dân vô cùng tò mò. Trương Dài Dài chỉ cười với hắn ta, sau đó cúi đầu không nói nữa. Điều này có nghĩa là cô ta không muốn trả lời. Nhưng gia giáo của bên kia rất tốt, không hề vì Vô Hữu Dân đã hỏi mình mà mình không muốn trả lời, mà có sắc mặt khó coi. Thạch Lạn nhìn kỹ khuôn mặt của Trương Dài Dài. Vẫn còn cha mẹ, thân nhau và đáng quý, có một cuộc sống hạnh phúc, có những người anh chị em thương yêu nhau. Tuy rằng vận mệnh không tốt lắm, so với người bình thường tốt hơn nhiều. Tướng mạo không khác chồng. Cho dù có chồng chưa cưới, người kia cũng không nên chết sớm như vậy. Trừ phi... Thạch Lạn bảo Trương Dài Dài ném một quẻ, sau đó tính toán dựa trên ngày sinh của người kia. 13 người sinh ra đã được lệnh rời khỏi tổ tiên. Người đàn ông này được lệnh xuất ngoại đều được quý nhân kính trọng. Người phụ nữ cũng là người có lợi cho chồng và con cháu. Quả thực sẽ không có chuyện chồng mất sớm. Không đúng. Thạch Lạn hơi nhíu mày. Trương Dài Dài thấy vậy mím môi thấp giọng hỏi. Anh Thạch, đây là mộng xấu sao? Không phải xấu. Tạm thời không nói đến giấc mộng này. Số mệnh của cô cũng không nên mất chồng sớm. Trương Dài Dài sửng sốt. Thấy vậy, Thạch Lạn lại hỏi. Có phải cô từng thay đổi vận mệnh? Thay đổi vận mệnh? Trương Dài Dài lắc đầu. Tôi không biết, chắc là không đâu. Trong trí nhớ của tôi không tìm ai chỉnh sửa gì cả. Trương Dài Dài rất chắc chắn về điều này. Phiền cô hỏi người nhà mình xem. Thạch Lạn khẽ lên tiếng. Nghe vậy, Trương Dài Dài do dự một hồi. Cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ Trương. Mẹ Trương đang chơi mặt trượt. Nghe vậy, đầu tiên là mỉm cười, sau đó nói. Cô ba nói cho con biết phải không? Lúc nhỏ con luôn ốm, chưa uống hết thuốc ở bệnh viện là lại bị bệnh. Cha mẹ và ông bà con rất lo lắng. Cuối cùng, bạn của bà con đã giới thiệu một chuyên gia đến nhà. Chuyên gia rắc một vài nắm gạo cho con. Là một hồi lâu, buổi tối đặt một lá bùa dưới đệm của con. Ngày hôm sau con đã khỏe lại rồi. Trương Dài Dài bật loa ngoài, nên khi nghe mẹ Trương nói là cô ba nói với cô ấy phải không? Mọi người có mặt đều nghe thấy những gì mẹ Trương nói. Theo ám hiệu của Thạch Lạn, Trương Dài Dài lại hỏi. Vậy người bạn đó của bà nội là ai ạ? Bà cụ Trương đã mất được vài năm rồi. Bên mẹ Trương có tiếng cháo bài. Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên lời nói rõ ràng của bà ấy. Đó là bạn đại học của bà ấy, là bà Hoàng của con. Con trai bà ấy và cha con là đồng nghiệp. Là chú có một nốt ruồi trên khóe miệng ấy. Chú đó với cha con không hợp nhau. Mỗi lần gặp, mắt không còn là mắt, mũi cũng không còn là mũi. Con còn nhớ không? Nhớ à? Trương Dài Dài muốn dập máy trước, nhưng mẹ Trương cứ thao thao bất tuyệt. Còn cô con gái của chú Hoàng đó nữa, hơn con một tuổi, khi còn bé rất khỏe mạnh. Nhưng về sau, không biết tại sao còn dễ bị bệnh hơn cả con. Mãi đến khi 15 tuổi, bệnh mới thuyên giảm. Tuần trước, mẹ gặp bọn họ ở trung tâm mua sắm. Mẹ suýt chút nữa không nhận ra họ. Thạch Lạn nghe vậy, ra hiệu cho Trương Dài Dài tiếp tục nghe. Trương Dài Dài cũng không phải đồ ngốc. Cô ấy hỏi ngược lại. Sao đột nhiên sức khỏe không tốt thế ạ? Sao bà Hoàng không nhờ chuyên gia đó xem thử? Nói đến chuyện này à? Mẹ có nghe bà nội con nhắc đến một lần. Mẹ Trương ở đầu dây bên kia thở dài. Bà Hoàng nói có thể tìm người giúp con đổi mệnh, đụng chạm vào thiên cơ, nên báo ứng đổ lên đầu cháu gái bà ấy. Chuyên gia đó nói không cách nào giúp được. Cũng vì chuyện này mà chú Hoàng của con đã đối xử tệ bạc với cha con. Vậy à? Trương Dài Dài đang định hỏi thêm chuyện khác thì Thạch Lạn cầm một tờ giấy ra, ra hiệu cho cô ấy nhìn. Trương Dài Dài vừa đọc xong vội vàng hỏi. Chị gái nhỏ Hoàng lớn hơn con 1 tuổi. Vậy mẹ có biết sinh nhật của cô ấy là ngày nào không? Đương nhiên là mẹ biết rồi. Mẹ Trương vứt ra một con bài, có vẻ như bài tốt nên giọng nói của bà ấy cũng cao hơn. Sau khi nói ngày sinh nhật cho Trương Gia Giai biết, cô ấy nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, nói vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Anh Thạch, ý anh là gì? Sau khi Trương Gia Giai lại ngồi xuống, cô ấy cau mày nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn đưa ra quyết định dựa vào ngày sinh của cháu gái nhà họ Hoàng do mẹ Trương cung cấp vừa rồi, kết hợp với tử vi của người bên kia. 26 tuổi, bản chất con người trong sáng, nhưng trong lòng đầy oán hận. Dù siêng năng làm việc cũng vất vả. Tình cảm vợ chồng không được hòa thuận, mặc dù không đến mức khác chồng, nhưng sau khi kết hôn, người chồng phạm phải nhiều sai lầm. Nói đến đây, Thạch Lạn nhìn sắc mặt có chút thay đổi của Trương Dài Dài. Công việc của chồng chưa cưới của cô, tôi nghĩ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể mất mạng. Cả người Trương Dài Dài cứng ngắc gật đầu. Vẻ ngoài của cô là người có ích cho chồng mình, nhưng lúc nhỏ cô nhiều bệnh yếu ớt. Sau lần vượt chướng ngại ấy sẽ không gặp tai họa gì trong cuộc đời nữa. Nhưng những gì cô đang gánh chịu bây giờ rất giống bát tự của cô Hoàng. Cô Trương, nếu cô tin tôi, xin hãy tìm người đã thay đổi cuộc đời của cô khi đó. Trương Gia Giai ghi nhớ mọi lời nói của Thạch Lạn. Cô ấy không dám ở bên ngoài nữa, lái xe thẳng về nhà. Ở dưới lầu khu dân cư, cô ấy nhìn thấy mẹ Trương đang đánh bài. Mẹ, chúng ta trở về đi, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ Trương vừa chơi xong một ván, nghe vậy cũng không có hiếu chiến nữa, đứng dậy chào tạm biệt đám bạn bài. Sau đó khoác tay Trương Gia Giai đi về nhà. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con gái, nghĩ đến Giang Hạo Quân đã hy sinh, mẹ Trương cảm thấy rất khó chịu. Bà ấy nắm lấy tay Trương Gia Giai kéo xuống. Con gái à, chúng ta phải nhìn về phía trước và tương lai. Người đã mất sẽ sống trong ký ức của chúng ta và không bao giờ mất đi. Con nói xem đúng không? Đương nhiên, Trương Gia Giai hiểu được ý của mẹ Trương và bên kia nói như vậy là có ý gì. Nhưng hôm nay, nghe Thạch Lạn nói thế, trong lòng rối bời. Muốn giải thích, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ lại đang ở bên ngoài, có hơi khó nói. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể gật đầu bước nhanh hơn, bấm thang máy. Khi về đến nhà, cha Trương vẫn đang giận dữ gọi điện. Hình như cha Hoàng chèn ép dự án của ông ấy. Mà dự án này, cha Trương đã chuẩn bị trong 1 tháng. Mẹ Trương cũng có chút khó chịu. Khi chồng cút máy, bà ấy nói: Hoàng Tài Xuân này thật là quá đáng. Tôi còn chưa nói chuyện năm đó đâu đấy. Hơn nữa, mấy năm nay, ông nhường nhịn ông ta khắp nơi. Thậm chí, vị trí hiện tại của ông ta cũng là do ông nhường cho. Ông ta còn bất mãn gì nữa? Đừng nói nữa. Cha Trương hiện tại cảm thấy ngột ngạt, nghe mẹ Trương nói bên tai càng thêm khó chịu. Nhưng khi quay đầu, nhìn thấy Trương Dài Dài, trên mặt cha Trương nở nụ cười. Dài Dài về rồi đấy à? Thế nào, hôm nay con và bạn con đi chơi đâu thế? Cha Trương là một nô lệ cuồng con gái điển hình. Chỉ cần người đối diện là Trương Dài Dài, ông ấy lập tức không cáu kỉnh nữa. Nhưng ở trước mặt con trai, đối phương không có phúc phận này. Tất cả những gì chào đón anh ta đều là sự lạnh nhạt và ánh mắt lạnh lùng của cha Trương. Cha, mẹ. Trương Gia Giai đặt túi xuống nhìn họ. Con có chuyện muốn nói với cha mẹ. Mọi người nghe xong thì đừng thắc mắc. Chúng ta hãy phân tích kỹ càng. Nếu tin tưởng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra cũng chưa muộn. Vợ chồng nhà họ Trương nhìn nhau. Con nói đi. Trương Gia Giai đã kể cho cha mẹ nghe tất cả những gì mình nghe được ở chỗ Thạch Lạn. Cô ấy không quên nói về cháu gái nhà họ Hoàng. Sau khi nói xong, cô ấy nhìn cha mẹ Trương, muốn biết họ nghĩ gì và nghĩ như thế nào về điều đó. Nhưng ai biết rằng, mẹ Trương đã vỗ mạnh vào đùi, vẻ mặt như kiểu thì ra là vậy. Tôi nói mà, cuộc sống của con gái chúng ta sẽ không khó khăn như vậy. Hóa ra đây là lý do. Cha Trương rất ít khi hút thuốc trước mặt Trương Dài Dài. Lúc này nghe xong những lời đó, đầu óc cũng hỗn loạn. Cần phải hút một điếu thuốc để kìm nén cơn choáng váng. Sau khi hút một nửa còn chưa kịp nói thì mẹ Trương đã đẩy ông ấy. Ông nói gì đi chứ? Đưa điếu thuốc ra, khuôn mặt cha Trương vẫn còn vương khói. Giọng nói ông ấy rất nhẹ nhàng. Cậu Thạch đã nói gì về giấc mơ của con? Chuyện Trương Dài Dài mơ thấy Giang Hạo Quân đã không phải ngày 1 ngày 2. Đương nhiên, da mặt cô ấy mỏng, nên không nói hết cho cha mẹ Trương biết. Chỉ nói mình gần đây hay mơ thấy người kia, mà trong mơ hai người họ đã kết hôn rồi, sống rất tốt. Anh Thạch không nhắc đến giấc mơ của con. Số phận của con và cuộc sống hiện tại không trùng khớp. Sau khi cẩn thận nhớ lại lời Thạch lặn, Trương dài dài đáp. Cha Trương cau mày đưa tay ra. Cha muốn gì ạ? Vẻ mặt Trương dài dài khó hiểu. Muốn số điện thoại của cậu ấy. Cha sẽ gọi điện mời cậu ấy tối nay tới làm khách. Cha Trương vung tay lên. Chúng ta phải tìm ra ý nghĩa của giấc mơ này, rồi mới có thể tiếp tục quá trình. Quá trình? Mẹ Trương trừng mắt. Ông cho rằng mình đang làm việc à? Còn quá trình nữa? Cuối cùng, dưới cái đập bàn của mẹ Trương, cả nhà đã đến sân nhỏ. Ba người một nhà đứng ở cửa ngõ nhìn nhau. Cha Trương đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn ngõ hẻm chỉ có thể có một người đi qua. Ở đây. Trương dài dài gật đầu. Mẹ Trương thở dài, nghiêng người nhìn nó rồi cảm thán. Bây giờ các đại sư làm ăn tốt lắm. Những người kém nhất mà tôi biết cũng đang sống trong những căn hộ cao cấp. Chẳng có ai sống giản dị như cậu Thạch cả. Bà ấy đã sử dụng một từ ngữ uyển chuyển hơn. Đúng lúc này, cánh cửa sân đối diện với bọn họ mở ra. Đứa bé 8-9 tuổi đứng đó, hờ hững nhìn bọn họ. Khách đến rồi, mời vào. Ông chủ chúng tôi đã chuẩn bị trà xong. Người nhà họ Trương nhìn nhau. Trương Dài Dài cất tiếng gọi. Cha Trương đi trước. Trương Dài Dài đi thứ hai. Cuối cùng là mẹ Trương. Khi nhìn thấy Thạch Lạn, vợ chồng nhà họ Trương không giấu được vẻ ngạc nhiên. Điều khiến họ ngạc nhiên là tuổi của Thạch Lạn, cảm thán về độ đẹp trai của người thanh niên này. Có ngoại hình tốt như thế này mà đi làm ngôi sao thì tốt biết bao. Sao lại làm đại sư nhỉ? Sau khi Thạch Lạn mời họ ngồi xuống, hắn lên tiếng. Mọi người muốn hỏi gì? Nghĩ lại, Trương Dài Dài quay về đã nói với họ những gì cần nói rồi. Cha Trương và mẹ Trương nhìn nhau. Mẹ Trương nở nụ cười. Mấy ngày nay, Dài Dài đều mơ thấy thằng bé đó. Mơ một hai lần thì cũng thôi đi. Nhưng mơ liên tiếp gần nửa tháng rồi. Chẳng phải quá kỳ quá sao? Thạch Lạn lắc đầu. Không có gì là kỳ lạ. Số mệnh của cô ấy và Giang Hạo Quân sinh ra đã là một cặp. Nhưng vì sự thay đổi của số phận, anh Giang gặp tai nạn. Đáng lẽ họ nên duyên vợ chồng, lại trở thành vợ chồng hờ. Nhưng duyên phận này vẫn còn. Nên giấc mơ của cô Trương có thể nói là cuộc sống của họ sau khi bên nhau. Bởi vì anh Giang đã mất, những thứ này chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô Trương. Theo như tính toán lúc ban ngày, đêm nay cô Trương sẽ mơ thấy mình có thai. Theo lời của Thạch Lạn, nụ cười của nhà họ Trương từng chút một biến mất. Cuối cùng có thể nói là cả ba khuôn mặt đều ngây ra mờ mịt. Thạch Lạn thấy thế cũng không nói thêm nữa, cầm bình trà lặng lẽ nhìn bọn họ. Trương dài dài cắn môi. Mẹ Trương thấy vậy nắm tay cô ấy, gượng cười hỏi. Đúng là khi Dài Dài còn nhỏ, chúng tôi đã tìm một đại sư để thay đổi số phận con bé. Nhưng đại sư đã nói, mặc dù là thay đổi số mệnh, nhưng nó không phải dành cho hai người, mà là một linh hồn cây. Đại sư đã chọn một cây to cho Trương Dài Dài. Việc chọn loại cây này đã thay đổi cuộc sống và vận mệnh. Hiệu quả thực sự tốt. Vấn đề là... Thạch Lạn đặt tách trà xuống, nhìn ba người đối diện rồi nhẹ giọng hỏi. Nếu chọn cây đổi mệnh, cây đó và cô Trương là một thể. Lúc đó cô Trương nhiều bệnh. Sau khi thay đổi số mệnh, thì cái cây đó chịu nạn cho cô Trương. Đúng vậy, đại sư đó cũng nói vậy. Cha Trương vội vàng gật đầu. Tôi cũng nhớ, lúc đó tôi cũng đã hỏi, tuy đó chỉ là một cái cây, nhưng cũng không thể để cái cây đó chịu nạn cho con gái chúng tôi vô ích. Nó chỉ không có miệng. Nếu có thể nói được, ai mà không bằng lòng nói chứ? Mẹ Trương nói tiếp. Nhưng đại sư nói, vạn vật đều có linh khí, cây cối có tính người nhất, giống như kiếm gỗ đào. Khi lấy gỗ đào làm dụng cụ, cây đào không có gì phàn nàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Trương nhìn Trương Dài Dài. Sau khi thay đổi số mệnh của mình, sức khỏe Dài Dài nhà chúng tôi thực sự đang tốt hơn từng ngày. Vạn vật đều có linh khí, nhưng con người phải có lòng biết ơn mới có thể có được. Thạch Lạn khẽ thở dài. Mọi người đã nhìn thấy cây mà đại sư chọn cho cô Trương chưa? Nghe vậy, Trương Dài Dài vội vàng nhìn về phía cha mẹ mình. Trong trí nhớ của cô ấy, không có gì liên quan đến cái cây đó. Chưa thấy. Mẹ Phương run rẩy nói. Biểu hiện của cha Trương cũng có chút thay đổi. Ai chọn cây đổi mệnh thì phải lập mâm cúng thần tài tại nhà. Ngày cúng 3 bữa. Ngoài ra, người được đổi mệnh thì vào ngày mùng 1 và ngày rằm cần ăn chay và niệm kinh, rồi thắp hương báo cho thần cây biết. Các người đã làm hết những việc này chưa? Đại sư đó không nói những chuyện này. Qua hồi lâu, vẻ mặt cha Trương khó coi. Bàn tay mẹ Trương nắm tay Trương Dai Dai đang run rẩy. Vậy cuộc đời của Dai Dai nhà chúng tôi thật sự có liên quan đến Hoàng Hình đó sao? Vị đại sư mà bà cụ Hoàng tìm được không phải dùng một cái cây để thay đổi cuộc đời Dai Dai như lời ông ta nói, mà là thay đổi vận mệnh của hai đứa trẻ mà không nói với chúng tôi, phải không? Mệnh cách bát tự của Hoàng Hình khớp với vận mệnh của cô Trương trong những năm qua. Mà mấy năm qua, cô Trương vốn nên thuận buồm xuôi gió, được như ý nguyện, kết hôn với con rể nhà bà. Thạch Lạn nói, đúng rồi, mắt mẹ Trương đỏ hoe. Hoàng Hình cũng đã kết hôn đợt Dai Dai nhà tôi đính hôn. Chẳng phải lần trước mẹ đã gặp mẹ con bọn họ sao? Hình như con bé đó đang mang thai. Nói đến đây, mẹ Trương nắm lấy vai Trương Dai Dai, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Giống như cậu Thạch đã nói, nếu đêm nay con thật sự mơ thấy mình mang thai, thì nhất định chuyện này có liên quan đến nhà họ Hoàng. Bọn họ hại con, cũng hại Hạo Quân. Nghĩ đến đứa con hiếu thảo ấy, mẹ Trương không khỏi nghẹn ngào. Trương Dai Dai cắn môi, ôm lấy mẹ Trương. Khi đó, là ai đã đề xuất thay đổi vận mệnh của cô Trương? Lúc này, hai mẹ con đang rất kích động. Thạch Lạn quay sang nhìn cha Trương. Thực ra, cha Trương cũng không khá hơn là bao. Nhưng dẫu sao, ông ấy cũng là một người đàn ông, có sức chịu đựng tương đối cao. Lúc này, ông ấy đang tìm thuốc lá khắp người. Khi nghe Thạch Lạn hỏi, ông ấy mới sực nhớ ra thuốc lá để trong xe. Ông ấy rút tay về, vẻ mặt khó coi. Là dì Hoàng, bà ấy có quan hệ tốt với mẹ của chúng tôi, cũng đã nhìn Dai Dai của chúng tôi sinh ra. Sau khi biết Dai Dai của chúng tôi có sức khỏe không tốt, bà ấy đã chủ động đề cập đến chuyện mình quen biết một đại sư rất giỏi, có thể giúp Dai Dai của chúng tôi thay đổi vận mệnh. Lúc đó, sợ nhất là bọn trẻ ốm, mà còn là bệnh nặng. Nếu không vượt qua được, thì sẽ không sống được nữa. Cha Trương nhớ lại, khi còn bé, Trương Dai Dai nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt. Ông ấy cảm thấy rất khó chịu. Lúc đó, tôi và mẹ Dai Dai không tán thành chuyện mê tín dị đoan này. Nhưng mẹ tôi cứ nói phải thử xem. Khi đó, sức khỏe bà ấy cũng không được tốt. Ngày nào cũng lo lắng cho Dai Dai, nên ăn không ngon, ngủ không yên, sụt cân nhiều. Chúng tôi không thể làm gì được, chỉ ôm một chút hy vọng thôi. Vậy thì thử xem. Khóe miệng cha Trương giật giật. Không ngờ từ đó đến nay, Dai Dai của chúng tôi thật sự khỏe mạnh. Chúng tôi cũng thật ngốc, chỉ nghĩ đến cái cây giúp con gái gánh tai họa, nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện cúng bái, huống chi là hỏi người đó. Bà cụ nhà họ Hoàng đó còn sống không? Cha Kha bất ngờ nói. Còn sống. Cha Trương cũng không chê cậu ấy là một đứa trẻ hỏi nhiều. Sống rất khỏe mạnh, trông chẳng giống một người gần 80 tuổi. Tuần trước, tôi đã nghe Hoàng Tài Xuân nói mẹ ông ta đăng ký một đoàn du lịch đi chơi một tuần. Chắc mấy ngày nay trở về rồi. Tôi đi hỏi bà ta. Mẹ Trương vừa lau nước mắt, vừa đột ngột đứng dậy. Trương Dai Dai nhanh chóng đỡ lấy bà ấy. Mẹ, bình tĩnh đã à? Làm sao mẹ có thể bình tĩnh được? Bà ta hại cuộc đời con đó. Mẹ Trương đã rất tức giận. Thạch Lạn rất đầy trà. Bà Trương, bây giờ bà khí thế hừng hực đi tra hỏi bà ta. Bà ta sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, bà không có bằng chứng. Chỉ dựa vào những gì tôi tính toán, bà ta sẽ không thừa nhận. Thậm chí còn cậy già, lên mặt, nói bà đang ghen tị với hạnh phúc của cháu gái bà ấy, sống tốt hơn cô Trương. Mau ngồi xuống, nghe cậu Thạch Lạn nói đã. Cha Trương cảm thấy Thạch Lạn nói đúng, vội vàng vươn tay kéo mẹ Trương. Mẹ Trương ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Thạch Lạn. Vậy chúng tôi phải làm thế nào đây? Từ khi xảy ra chuyện đó, tôi luôn cảm thấy đại sư đó là người có thực lực. Thậm chí, tôi còn nói với một vài người bạn thân của tôi. Bọn họ cũng muốn nhờ đại sư đó giúp đỡ. Nhưng khi tôi đề cập đến chuyện này với bà cụ Hoàng, bà ta lập tức từ chối. Chỉ nói đại sư đó làm việc không cố định, lại không có điện thoại. Bà ta cũng không tìm được. Người ta đã nói vậy, nên mẹ Trương cũng không dám làm phiền. Trong lòng hai vợ chồng bà ấy thì bà cụ Hoàng còn là ân nhân cứu mạng của Trương Dai Dai. Lúc đó, bà cụ Hoàng đang ôm Hoàng Hinh đột nhiên bị ốm, còn nói rằng vì mình đã giúp đỡ gia đình họ Trương nên cháu gái mình đã phải rước họa vào thân. Điều này khiến bà cụ Trương cảm thấy có lỗi. Cho dù bà đã chết, nhà họ Trương cũng rất xấu hổ với nhà họ Hoàng. Cho nên, cho đến khi Hoàng Hinh sau 15 tuổi đã khỏe lên, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng bà cụ Hoàng đã tìm được đại sư hại họ, biết được bí mật không thể nói cho ai biết của bà ta và đại sư đó. Chuyện này có gì mà khó? Cha Kha ngồi bên cạnh chế nhạo, thu hút sự chú ý của người nhà họ Trương. Cha Kha nhìn cha Trương. Ông ở cùng công ty với con trai của bà cụ Hoàng đó. Nghe lời mọi người vừa rồi có nghĩa là ông luôn khiêm nhường con trai bà ta. Ngay cả chức vị cũng nhường dâng cho người ta. Bà cụ Hoàng không thể không biết chuyện này. Ông đến gặp bà cụ Hoàng đó và nói mình muốn đổi đời, muốn thăng quan tiến chức. Cha Kha nhìn vào lông mày của cha Trương. Đời này ông vốn có vận may không tồi. Nếu không phải ông không nắm bắt cơ hội cho bản thân, không biết hiện tại đã leo lên vị trí nào rồi. Bà cụ Hoàng đã làm một lần thì sẽ nghĩ đến lần thứ hai. Năng lực của con trai bà ta ở mức trung bình, không có may mắn thì tất cả đều là nhảm nhí. Ý của cháu là dẫn rắn ra khỏi hang, dùng lòng tham của bà ta để dẫn đại sư đó ra ngoài, rồi cùng đại sư để dẫn ra sự ích kỷ và bí mật của bà ta. Cho dù đại sư năm đó không còn nữa, chỉ cần bà cụ Hoàng muốn tăng thêm vận may, sẽ cố gắng tìm người khác. Cha Trương nhìn Trà Kha bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không thể tin được, cháu tuổi còn nhỏ mà lại có đầu óc tốt như vậy. Xẹt. Mẹ Trương chừng ông ấy, sau đó nhìn Thạch Lạn và Trà Kha tỏ ý xin lỗi. Thực sự xin lỗi, ông nhà tôi nhiều khi nói chuyện không dùng đâu. Nghĩ cũng biết, Trà Kha là do Thạch Lạn dạy. Vừa rồi, Trà Kha còn xem tướng mặt chồng mình. Tức là Trà Kha cũng biết bói toán một chút. Đương nhiên không phải trẻ con bình thường có thể so sánh được. Cha Trương ho khan. Xin lỗi, tôi quá kích động. Tôi sẽ gọi cho Hoàng Tài Xuân ngay. Ông ấy lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Cậu Thạch, vận mệnh này đã thay đổi nhiều năm như vậy, còn có thể thay đổi được không? Đây là điều mẹ Trương lo lắng nhất lúc này. Có thể thay đổi. Thạch Lạn gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Trương Dai Dai, khóe miệng khẽ cong lên. Tuy rằng trên đời này có một số chuyện không thể giải thích được, nhưng kỳ tích đều có thể xảy ra. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh Trương Gia Giai nghe vậy, toàn thân linh hồn anh ấy kích động run lên. Sau khi Hoàng Tài Xuân cúp điện thoại, ông ta quay lại và thắc mắc với người phụ nữ đang đeo bám mình. Tại sao ông Trương này lại gọi điện tìm mẹ anh? Người phụ nữ tựa vào người ông ta như không còn xương, nghe vậy mỉm cười, giọng nói trở lại nhẹ nhàng. Có phải là muốn tìm anh làm chuyện gì không? Muốn làm ăn với anh à? Hoàng Tài Xuân hơi nhướng mày, nhớ tới lời cha Trương, trước mặt mình khiêm tốn như thế nào. Trên mặt nở nụ cười đắc ý. Sau đó vòng tay qua, ôm người phụ nữ và hôn cô ta. Ông ta cũng có ngày hôm nay. Anh nói vậy là sao? Người phụ nữ xấu hổ trốn trong vòng tay ông ta. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hoàng Tài Xuân vòng tay qua người phụ nữ. Em không biết thôi. Trước đây, lúc nào ông ta cũng cưỡi lên đầu anh. Người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thật sao? Nhưng em vẫn cảm thấy anh là người giỏi nhất. Sau khi nghe điều này, nụ cười của Hoàng Tài Xuân trở nên sâu hơn. Ông ta lại mạnh mẽ hôn cô ta, cho đến khi người phụ nữ dịu dàng hỏi. Anh Xuân, rốt cuộc khi nào anh mới ly hôn? Nụ cười trên mặt Hoàng Tài Xuân hơi đông cứng lại. Ông ta vội vàng nói sang chuyện khác để gạt người phụ nữ. Người phụ nữ thấy ông ta né tránh chủ đề này, mặc dù không hài lòng. Nhưng để không chọc giận đối phương, cô ta vẫn che miệng, chịu thiệt, tiếp tục tâng bốc đối phương. Buổi tối, 10:30, Hoàng Tài Xuân mới trở về nhà. Bà cụ Hoàng đang chia quà. Bà ta đi một chuyến này, trở về mang theo rất nhiều thứ. Của vợ chồng Hoàng Hinh chia đến cho đứa cháu chảy nước dãi. Các mẫu trên này là thêu tay bằng mũi khâu, tốt hơn nhiều dệt bằng máy đấy. Bà cụ Hoàng chia xong, nhìn Hoàng Tài Xuân đứng sau lưng. Bà ta liếc nhìn cổ Hoàng Tài Xuân, lập tức trừng mắt nhìn ông ta, sau đó kéo người ra ban công. Còn lại đi làm loạn à? Hoàng Tài Xuân nghe thế định cãi lại, thì bị bà cụ Hoàng tát, rồi chỉ tay vào cổ ông ta. Hoàng Tài Xuân không hề tức giận. Ông ta cười với bà cụ Hoàng, vừa kéo cổ áo lên cao, vừa nói với bà cụ về cuộc điện thoại của cha Trương. Cậu ta nói có chuyện tìm mẹ. Đó là những gì mà ông ta nói. Hoàng Tài Xuân gật đầu. Bà cụ Hoàng khẽ nheo mắt, im lặng một lúc mới cười nói. Được rồi, mời mẹ ăn cơm thì việc gì mà mẹ lại không đi. Ngày mai mẹ đi xem, rốt cuộc cậu ta tìm mẹ làm gì. Mẹ, ông ta thì có thể làm gì chứ? Hoàng Tài Xuân có chút không vui. Đương nhiên là chuyện tốt. Bà cụ Hoàng vuốt ve mái tóc mới nhuộm, trong mắt có ánh sáng mờ ảo, sau đó trừng mắt nhìn ông ta. Mẹ cảnh cáo con, gia tộc và vạn sự hưng thịnh, giấu kỹ người phụ nữ ở bên ngoài của con cho sạch sẽ. Nếu không, trong nhà mà ầm ĩ lên, mẹ sẽ không dọn dẹp tàn cục cho con đâu. Vâng vâng, mẹ đừng lo lắng. Hoàng Tài Xuân liên tục hứa hẹn. Thưa ngài, sao ngài vẫn chưa nghỉ ngơi? Lúc Trà Kha từ bên ngoài trở về đã là sáng sớm. Vừa mở cửa sân thì thấy Thạch Lạn đang đứng trong sân, không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Lạn quay đầu nhìn cậu ấy. Chờ cậu quay trở lại. Trà Kha có chút vui mừng, có chút bất ngờ, nhảy dựng đến trước mặt Thạch Lạn vui vẻ nói. Là cố ý chờ tôi sao? Thạch Lạn gật đầu. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Trẻ con nhân loại lớn như này hiếm khi về muộn, nên mọi người trong nhà sẽ lo lắng. Thầy bảo chúng tôi điều tra Dạ Khốc Lang đang gây rắc rối trong thế giới. Tôi phải mất một thời gian mới bắt được anh ta. Sau đó bận rộn một lúc, nên lúc này mới quay về. Trà Kha vội vàng giải thích lý do về muộn. Thạch Lạn gật đầu, thể hiện đã hiểu. Hắn chỉ muốn thử cảm giác chờ đứa trẻ về nhà thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng vì hắn không có trái tim, nên Thạch Lạn không biết cảm giác của mình lúc này rốt cuộc là như thế nào. Sau khi để Trà Kha về phòng nghỉ ngơi, Thạch Lạn đứng trong sân một hồi. Đến khi trời sáng hơn mới trở lại phòng khách ngồi xuống. Khi Đại Hoàng đang ngủ ngáy trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Đôi tai to đen động đậy, sau đó duỗi eo và bò lên đùi Thạch Lạn. Thạch Lạn thuận thế, duỗi tay ôm nó vào lòng. Đại Hoàng rụi rụi đầu vào cằm Thạch Lạn, rồi đặt đôi bàn chân nhỏ của mình lên trước mặt, ngoan ngoãn ngồi trên người Thạch Lạn. Không bao lâu sau bắt đầu ngáy. Cha Trương tỏ thái độ của người cầu xin, tan làm đã tự mình đến nhà họ Hoàng đón bà cụ. Bà cụ Hoàng mỉm cười bước lên xe, hai người nói chuyện rôm rả suốt đường đi. Ngoài mặt cha Trương rất vui tính, cũng rất giỏi trong việc tìm ra những chủ đề chung. Nụ cười trên mặt bà cụ Hoàng chưa bao giờ tắt. Tất nhiên, bà ta đang cười một cách chân thành hay không thì chỉ có bà ta biết. Về đến nhà họ Trương, trên bàn đã đầy những món ăn ngon. Khi mẹ Trương từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn cầm món đậu phụ hầm trắng và canh cá giếc. Dì Hoàng ngồi đi ạ, lâu rồi dì không đến nhà cháu ăn cơm. Nếm xem tay nghề của cháu có thụt lùi hay không. Mẹ Trương hào phóng, bà cụ Hoàng nheo mắt cười đáp lại. Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Dì thấy tay nghề của cháu chẳng những không giảm sút, ngược lại còn tiến bộ rất nhiều. Bà Hoàng, Trương Gia Giai cười nói. Ôi, cháu ngoan của bà càng lớn càng giỏi. Bà cụ Hoàng ân cần nhìn Trương Gia Giai. Trương Gia Giai ngoan ngoãn đi tới. Bà cụ Hoàng đưa tay sờ mặt. Lúc này Trương Gia Giai nổi da gà, nhưng cô ấy vẫn cố kìm lại. Lúc này, vợ chồng bà Trương đứng sau lưng bà cụ Hoàng cũng căng thẳng. Mẹ Trương vội vàng bước tới, nắm tay bà cụ Hoàng, đưa bà ta vào chỗ ngồi. Trong bữa ăn, ai ai cũng không nhắc đến chuyện quá khứ. Bà cụ Hoàng cũng bình tĩnh. Hỏi gì thì bà ta trả lời. Đa phần là chuyện đi du lịch, không nhắc đến cháu gái và cháu rể ở nhà. Sau khi ăn xong, bà cụ Hoàng được cha Trương mời vào phòng làm việc. Trong khi đó, mẹ Trương và Trương Gia Giai dọn dẹp bát đĩa. Sau khi vào phòng làm việc, cha Trương đi thẳng vào vấn đề. Dì Hoàng, mấy năm qua dì cũng biết một chút. Cháu không hài lòng với công việc này lắm. Cháu là một người đàn ông, gia đình tốt, nhưng cháu cũng muốn tiếp tục thăng tiến cho sự nghiệp của mình. Bà cụ Hoàng mỉm cười. Về vấn đề này thì dì cũng không giúp được gì. Dì tốt nghiệp trung học cơ sở, không học nhiều như cháu. Dì Hoàng, dì thật khiêm tốn. Cha Trương mỉm cười, nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống. Dì còn có thể liên lạc với đại sư đã thay đổi vận mệnh của Giai Giai năm đó không? Cháu muốn... Vẻ mặt của bà cụ Hoàng lập tức trở nên nghiêm túc. Bà ta cau mày, giọng điệu có chút không chắc chắn. Cháu muốn đổi đời. Đã ở tuổi này rồi, tại sao phải bận tâm như thế? Ôi gì à? Cha Trương lắc đầu. Cháu đương nhiên muốn lên cấp tiếp theo rồi. Hơn nữa, cháu mới ngoài 40 tuổi. Đàn ông 40 tuổi như cây hoa. Cháu nghĩ mình còn có thể vùng vẫy. Dì thực sự không biết có thể liên lạc được không? Dì chỉ có thể thử. Nếu liên lạc được, dì sẽ nhắn cho cháu. Sau khi suy nghĩ, bà cụ Hoàng nhẹ nhàng nói. Vậy cháu thật sự cảm ơn dì Hoàng. Cha Trương liên tục cảm ơn bà ta. Sau khi hai người nói thêm vài câu, cha Trương lại đưa người trở về. Bà Hoàng đứng đó, nhìn cha Trương lái xe đi rồi chế nhạo. Muốn lên cấp sao? Chẳng phải là đang nhìn trúng vị trí con tôi đang ngồi à? Muốn đổi đời thì cứ thử xem ai có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghe vậy, cha Kha bên cạnh đang chán nản muốn rời đi lập tức sáng mắt lên. Đúng là cái bà già này. Đó là những gì tôi đã nghe bà ta nói. Thạch Lạn gật đầu. Đương nhiên là bà ta dao động. Dù sao, con trai bà ta cũng là một tên cặn bã. Không có cha Trương bảo vệ và nhường nhịn thì đã sa sút từ lâu rồi. Cha Kha cắn một miếng táo rồi gật đầu. Vũ Hữu Dân cũng đang gặp. Bà già này thật biết tính toán. Nói là mượn vận may của người ta. Nhưng thật ra cũng giống như đi ăn cướp. Cướp được thì sớm muộn cũng phải trả lại. Thạch Lạn quay đầu lại. Cha Kha lập tức đưa cho hắn một quả táo. Thạch Lạn nhận lấy nhưng không ăn. Hắn rũ mắt xuống nói tiếp. Để mắt tới bà ta. Vâng. Mấy ngày nay, bà cụ Hoàng rất bí ẩn. Ngay cả con trai Hoàng Tài Xuân của bà ta cũng không biết bà ta đang làm gì. Trên đường về nhà, Hoàng Tài Xuân nhận được điện thoại của bà cụ Hoàng. Mẹ! Đại sư nào ạ? Ồ, con sẽ quay về ngay. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Tài Xuân mỉm cười. Cuối cùng, ông ta cũng biết những ngày này bà cụ đang làm gì. Nghĩ đến lời đại sư đã nói nhiều năm trước, Hoàng Tài Xuân cảm thấy trong lòng nóng lên. Vừa bước vào nhà, Hoàng Tài Xuân đã nghe thấy tiếng cười trong phòng khách. Một trong số đó có chút quen thuộc, nhưng lại già nua hơn một chút. Đã nhiều năm không gặp, Triệu đại sư không thay đổi chút nào. Ngồi đối diện với bà cụ Hoàng là hai người đàn ông. Một người trạc tuổi Hoàng Tài Xuân, người kia có mái tóc bạc trắng, nhưng trên khuôn mặt không nhiều nếp nhăn. Nhìn thoáng qua, Hoàng Tài Xuân đã nhận ra đây chính là người đã thay đổi cuộc đời con gái mình nhiều năm trước. Triệu đại sư. Hoàng Tài Xuân phấn khích đến mức bước tới nắm lấy tay của Triệu đại sư. Triệu đại sư không hề sợ hãi mà còn mỉm cười. Cậu Hoàng, nhiều năm không gặp, bây giờ cậu sống rất tốt đó. Đó là phước lành của ông. Hoàng Tài Xuân nói. Mẹ, Hoàng Hinh đâu rồi? Để con bé đến gặp Triệu đại sư. Bà cụ Hoàng quở trách nhìn ông ta. Mẹ đã gọi điện cho vợ chồng Hoàng Hinh rồi. Chúng nó đang trên đường trở về. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoàng Tài Xuân ngồi xuống bên cạnh Triệu đại sư. Đây là... Ông ta vừa hỏi, vừa nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là học trò của tôi. Triệu đại sư cười nói. Người đàn ông trông có vẻ thờ ơ. Hoàng Tài Xuân chào hỏi ông ta. Ông ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Điều này khiến Hoàng Tài Xuân có chút khó chịu. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu đại sư không nói gì, ông ta cũng hiểu rằng quan hệ giữa hai người đó có thể không phải là quan hệ thầy trò bình thường. Vì vậy, ông ta lại mỉm cười nói mấy chuyện khác. Thật không ạ? Vậy thì trưa mai, cháu sẽ bảo mẹ Dai Dai nấu một bàn đồ ăn ngon. Mời các đại sư đến dùng bữa. Vâng, vâng, cháu biết, cảm ơn dì. Sau khi thấy cha Trương cúp máy, mẹ Trương vội vàng đi tới hỏi. Thế nào? Là đại sư năm đó. Mặt cha Trương vô cảm. Trưa mai sẽ tới đây. Đúng như cậu Thạch nói. Mẹ Trương đau thương ngồi trên ghế sofa. Bà ta muốn tấn công ông nên mới tìm Triệu đại sư đó. Cha Trương thấy vậy nắm tay mẹ Trương. Chúng ta phải tin tưởng cậu Thạch. Ừ. Hai mắt mẹ Trương sáng lên. Tôi đi gọi điện thoại cho cậu Thạch ngay. Ngày mai mời cậu ấy qua đây. Tôi sẽ tự mình đi mời cậu Thạch. Cha Trương đứng dậy, nhặt chìa khóa xe và đi ra ngoài. Mẹ Trương nhìn bức ảnh ông bà cụ Trương treo trên tường, chắp tay và nhắm mắt lại. Cha, mẹ, nếu hai người trên trời có linh thiêng thì xin hãy phù hộ cho chúng con. Thạch Lạn đang xem bảng giá mà cha Kha lấy chỗ ông Quách. đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ của học sinh và thành tích của họ trong lớp, cứ sau nửa học kỳ một lần. Thụt lùi rồi. Sắc mặt Thạch Lạn nghiêm túc, Trà Kha đang đứng trước mặt hắn, đưa tay ra sau, lo lắng nắm chặt thành nắm đấm, nghe vậy vội vàng nói. Học kỳ này mọi người đều không tốt lắm. Cậu ấy đã đứng đầu lớp rồi. Nhưng mà so với năm học trước thì đúng là thụt lùi hơn nhiều. Trà Kha cũng không còn mặt mũi giải thích thêm nữa. So với những thứ này, điều cậu ấy không muốn thấy nhất là sự thất vọng của Thạch Lạn. Đặt bảng đánh giá xuống, Thạch Lạn nhìn cậu ấy. Có chỗ nào không biết? Trà Kha có chút sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Trồn yêu quá hôi, tôi bị choáng váng ngã xuống đất. Nó lập tức trốn đi. Mặc dù sau đó đã bị bọn họ bắt lại. Nhìn thấy loại trồn yêu như này, thì cách dễ nhất là nín thở. Tất cả đều là yêu. Hơn nữa, trên người cậu có huyết mạch của tộc trà yêu. Dù cậu có bịt mũi lại, thì vẫn có thể sử dụng những nơi khác để thở. Nơi khác? Vô Hữu Dân xen vào, sau đó nhìn Trà Kha đang ngơ ngác. Sau khi đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới, hắn ta tò mò sờ lên cằm. Ngoài mũi ra, còn có miệng đúng không? Không. Thạch Lạn bước đến gần Trà Kha, ra hiệu cho Trà Kha đưa tay ra. Trà Kha làm theo. Bàn tay của Thạch Lạn chạm nhẹ vào mu bàn tay Trà Kha. Trà Kha vẫn chưa cảm nhận được gì, thì phát hiện một trong những ngón tay của mình đã được chuyển thành bản thể. Một cành trà. Đây. Thạch Lạn chỉ vào mũi, nín thở. Trà Kha vội làm theo. Đây. Thạch Lạn chỉ ngón tay đã biến thành cành trà, hít một hơi. Trà Kha làm thử, hai mắt sáng lên, đúng là có tác dụng. Thế nào? Vô Hữu Dân háo hức hỏi. Trà Kha gật đầu rất kinh ngạc. Có thể thở được. Thạch Lạn thấy vậy khẽ mỉm cười, mang đài radio đi ra sau sân. Dùng chỗ này hít thở, chẳng phải sẽ không ngửi được mùi của chồn nữa. Sau khi Vô Hữu Dân đi qua xem xét kỹ hơn, hắn ta hỏi. Chắc là vậy. Trà Kha nâng tay lên có chút không rõ. Hiện tại, cậu ấy không muốn nhớ lại mùi chồn yêu. Phi. Trà Kha nhìn Vô Hữu Dân chĩa mông về phía mình, sắc mặt tối sầm lại. Chú làm gì đấy? Vô Hữu Dân vừa đánh rắm vừa nhéo mũi, xoay người lại ôm ôm nói. Tôi muốn thử xem, cậu có thể ngửi được mùi thối không? Thế nào, có mùi không? Sắc mặt Trà Kha vốn đã tối sầm lại, lúc này có chút sững sờ, bởi vì cậu ấy thật sự không ngửi được cái gì. Thưa ngài, Trà Kha nhảy ra sân sau tìm Thạch Lạn. Vô Hữu Dân véo mũi, rồi mở toang tất cả cửa sổ. Vừa mở cửa phòng chính ra, thì thấy bóng dáng cha Trương xuất hiện ở cửa sân. Ông ấy nhìn Vô Hữu Dân đang véo mũi và tò mò nói. Cậu Vu, cậu đang làm gì vậy? Vô Hữu Dân có chút ngượng ngùng bỏ tay xuống. Không có chuyện gì, ông Trương ngồi đây trước, tôi đi pha trà. Vô Hữu Dân ra hiệu cho cha Trương ngồi trong sân. Cha Trương cũng không cố đi vào phòng khách, mà ngồi xuống, nói ra ý định của mình. Chờ mai, tôi muốn mời cậu Thạch đến nhà ăn cơm. Dì Hoàng sẽ đưa Triệu đại sư đến đó. Thạch Lạn vừa từ góc tường đi ra, nghe xong liền đáp. Được. Cậu Thạch. Cha Trương nhanh chóng đứng dậy. Thạch Lạn ra hiệu cho ông ấy ngồi xuống, rồi gọi Trà Kha đang nỗ lực để trở thành nguyên mẫu của chính mình ở sau sân. Cậu đi theo ông Trương trở về, giữ an toàn cho họ. Trà Kha gật đầu. Ngài yên tâm ạ. Cậu Thạch, cậu lo lắng sao? Cha Trương thấy thế khẽ cau mày, Thạch Lạn nở nụ cười. Đề phòng lỡ như... Đừng thấy cậu ấy còn nhỏ, nhưng bản lĩnh tốt lắm. Nói xong, Thạch Lạn vươn tay xoa đầu Trà Kha. Sắc mặt Trà Kha lập tức đỏ bừng, cảm thấy cả người tràn đầy sức lực. Nâng cằm nói với cha Trương. Đi thôi ông Trương. Cha Trương rất thích trẻ con. Nỗi lo lắng tích tụ trong lòng cũng tiêu tan đi ít nhiều. Sau khi tạm biệt đám người Thạch Lạn, ông ấy đưa Trà Kha trở về nhà họ Trương. Mẹ Trương đang ngồi trên sofa cùng Trương Dai Dai nói chuyện. Con thật sự nằm mơ thấy à? Sắc mặt Trương Dai Dai hơi ửng hồng, nhưng trong mắt có lệ. Vâng, mấy ngày nay con đều nằm mơ thấy. Thần, thật sự là thần rồi. Mẹ Trương nhếch môi. Thần gì vậy? Làm sao vậy? Cha Trương còn chưa kịp thay giày, lập tức chạy tới hỏi. Trà Kha nắm lấy tay nắm cửa, bố trí phòng thủ trên cửa, sau đó đến phòng khách. Không phải trước đó cậu Thạch đã nói, Dài Dài sẽ mơ thấy mình và Hạo Quân có con sao? Mẹ Trương lau nước mắt. Dài Dài đã thật sự nằm mơ thấy. Mấy ngày nay đều là giấc mơ này. Là chúng ta đã hại Dài Dài, hại Hạo Quân. Nếu lúc đó không nghe lời của Triệu Đại Sư, dùng cây thần thay đổi vận mệnh của Trương Dài Dài, thì đã không bị bà Cụ Hoàng tính kế. Thay đổi vận mệnh, đã hại Trương Dài Dài và Giang Hạo Quân. Trương Dài Dài che mặt, tựa đầu vào vai mẹ Trương khóc nức nở. Tuy rằng ngoài đời không có liên hệ gì với Giang Hạo Quân, nhưng hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm cũng không kém người thường. Sau khi Giang Hạo Quân rời đi, Trương Gia Giai định không kết hôn nữa. Cô ấy không cần cuộc hôn nhân trên giấy tờ đó. Cô ấy vẫn muốn làm vợ anh và ở bên anh cả đời. Cha Trương thấy vậy, đi tới an ủi vợ và con gái. Ánh mắt Trà Kha nhìn về phía Ma Nam đứng cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của Trà Kha, Giang Hạo Quân quay đầu lại nhìn cậu ấy. Tiểu sư phụ. Giang Hạo Quân có chút kích động khi nhìn thấy Trà Kha, vì vậy vội vàng chạy tới chào hỏi. Trà Kha thấy anh ấy yếu ớt, có vẻ bị thương nặng, nên kéo anh ấy sang một bên và nhỏ giọng nói. Anh sao vậy? Giang Hạo Quân cúi đầu, nhìn chính mình gần như mờ mịt, thở dài nói. Tôi đến nhà họ Hoàng thăm dò Triệu Đại Sư đó. Trên người ông ta có cái gì đó làm tôi đau. Đúng là vô dụng. Trà Kha trợn mắt, nhét hai viên thuốc vào trong khuôn mặt xấu hổ của Giang Hạo Quân. Uống đi bù lại, nếu không thì làm sao sống được? Sống được? Giang Hạo Quân sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tôi thật sự có thể sống lại sao? Có ngài chúng tôi ở đây, có gì mà không thể? Trà Kha ưỡn ngực, rất tự hào. Nhưng chúng ta phải đợi thời cơ. Tôi sẽ đợi. Giang Hạo Quân vội vàng gật đầu, sau đó nhét hai viên thuốc vào nơi sâu nhất. Cậu Tiểu Trà, vào ngồi đi. Sau khi bình tĩnh lại, thấy Trà Kha đang đứng trong góc. Mẹ Trương trừng mắt nhìn cha Trương, vội vàng chào Trà Kha. Bà ấy mỉm cười. Cảm ơn cháu. Cậu Tiểu Trà. Cậu ấy thích xưng hô này. Nhà họ Hoàng. Triệu Đại Sư ngồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Người đàn ông ngồi xổm trong góc chậm rãi đứng dậy. Đang định nhẹ nhàng bước ra ngoài, Triệu Đại Sư đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm người đàn ông cứng ngắc dừng lại, chế nhạo nói. Lâu như vậy rồi mà còn chưa học được cách ngoan ngoãn. Nói xong, duỗi ra móng vuốt, tóm lấy người đàn ông. Người đó đập vào không trung, ngã xuống trước mặt ông ta. Vừa mở miệng muốn kêu lên đau đớn, thì mới biết lưỡi của mình đã bị cắt đứt. Người đàn ông trở mình, quỳ trên mặt đất chịu đựng cơn đau, cả người run lên và không ngừng quỳ lại Triệu Đại Sư. Triệu Đại Sư thấy thế hài lòng nhếch môi. Phải ngoan. Người đàn ông kia lại dập đầu mấy lần, tỏ ý rằng mình sẽ nghe lời. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Đổi Mệnh thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!